Chương 973, Ma Đế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đây là mô phỏng vị kia thần thánh bản nguyên chiến linh, cái kia 6 vị nhất cường đại bản nguyên chiến linh, thế nhưng là mô phỏng chúng ta tu hành giả nhất cường đại 6 vị thập cấp thần thánh đại nhân. Nhưng vị này bản nguyên chiến linh khí tức so cái kia 6 vị bản nguyên chiến linh cường đại hơn nhiều lần. Cái này sao có thể, nếu như hỗn độn sử thượng thật sự có như vậy chúa tể, hẳn là có ghi chép A bổn tọa chính là trung cấp thần thánh, đối hỗn độn sử hiểu rõ vô cùng, chưa nghe nói qua như. Này yêu nghiệt chúa tể A bản nguyên chiến linh đều là mô phỏng hỗn độn sử thượng xuất hiện trí cao thiên tiêu, không sẽ đông dưng chế tạo, nói rõ cái này đen nhánh trường bảo chúa tể khẳng định tồn tại qua, đoán chừng tuế nguyện quá xa xưa đến chúng ta cũng không từng hiểu rõ thời đại. Thần thánh nhóm từng cái âm thầm thảo luận, đối vị này chúa tể vô cùng lạ lẫm, nhưng cái kia 6 vị thập cấp thần thánh cùng bạch đế chờ số ít cựu cấp thần thánh lại biến sắc. Còn lại thần thánh không biết, bọn hắn lại biết. Lại là hắn khí đế vô cùng kinh ngạc. Cái này một đạo thân ảnh tại đội trong đầu hình ảnh sớm đã biến mất, thậm chí hắn đều đã quên đi. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này một đạo thân ảnh, một cái tên, một đoạn lịch sử lần nữa hiện lên. Ma đế cái kia là tại vô cùng xa xôi thời đại, đạo linh tộc còn chưa từng sinh ra. Ma đế chính là hỗn độn bên trong một vị nghịch thiên tồn tại, toàn bộ hỗn độn không có bất kỳ cái gì chúa tể có thể cùng hắn sánh ngang. Lúc kia, khi đế cũng phải ngưỡng vọng ma đế. Ma đế tính cách vô cùng ngông cuồng, ngạo thị không có gì, liền ngay cả hỗn độn đại đạo bản nguyên QNZ không bị hắn để vào mắt. Tựa hồ ma đế xúc phạm một cái cấm chế. Tại sắp đột phá thần thánh lúc bị hỗn độn đại đạo bản nguyên chấn áp. Nhưng tại sắp bị hỗn độn đại đạo bản nguyên chấn áp phong ấn thời khắc, ma đế chạy chôn nở trốn hướng về phía để toàn bộ sinh linh đều e ngại cấm chế chi vực, cũng không có xuất hiện nữa. Liền ngay cả khí đế đều không hiểu ma đế vì sao muốn trốn hướng cấm chế chi vực, mặc cho ai đều biết tiến vào cấm chế chi vực là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng bị hỗn độn đại đạo bản nguyên chấn áp như cũ còn sống. Nhưng ma đế lại lựa chọn tiến vào cấm chế chi vực. Vấn đề này, cho dù là hiện tại khí đế QNZ không lý giải. Tại ma đế sau khi ngã xuống, khí đế quật khởi. Ma đế à, không biết ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ có thể hay không diệt sát ma đế bản nguyên chiến linh. Cái này hỗn độn đại đạo bản nguyên cũng không tránh khỏi quá coi trọng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đi. Ma đế lúc trước thế nhưng là để hỗn độn bổn nguyên toàn lực chấn áp tồn tại. Mặc dù bây giờ hỗn độn đại đạo bản nguyên so với lúc trước cường đại hơn nhiều lần, nhưng cũng không trở thành đem ma đế dạng này nghịch thiên tồn tại mô phỏng ra đi. Thần đế thở dài. Làm ma đế xuất hiện thời khắc đó, 6 vị thập cấp thần thánh thời thời khắc khắc chú ý đến, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Mặc dù đột phá thần thánh cảnh giới không dễ can thiệp, nhưng thập cấp thần thánh nếu như cưỡng ép can thiệp, hỗn độn đại đạo bản nguyên QNZ không làm gì được bọn hắn. Cũng không đến thời khắc mấu chốt. Thập cấp thần thánh cũng sẽ không ra tay, nếu không sẽ đối ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ lòng tin tạo thành to lớn đả kích. Hỗn độn, thu hải vực. Ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ ngóng nhìn ma đế bản nguyên chiến linh. Hắn mặc dù không biết đây là mô phỏng cái nào nhất tôn chúa tể, nhưng hắn có thể cảm ứng ra đến, đây là một vị vô cùng đáng sợ tồn tại. Nếu như là toàn thân thời kỳ, hắn mảy may không sợ, nhưng hôm nay hắn lực lượng 10 không còn 1, tiêu hao quá lớn. Đồng nhiên, ma đế động, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, liền là đột ngột xuất hiện ở ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ trước mặt, nhất trào chỗ tới. Đây không phải không gian xuyên toa, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua không gian, thường thường tại cận chiến bên trong có thể phát huy cường đại tác dụng. Tình huống bình thường, các chúa tể đều sẽ phản ứng không kịp, nhưng ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ là cái gì tầng thứ? Mặc dù chỉ là chúa tể. Còn chưa từng đột phá thần thánh, nhưng tuyệt đối so với đại bộ GHN trung cấp thần thánh cường đại, phản ứng lực QNZ dị thường kinh người. Vành đu rủ mạ kịt sủ bạ xạ hữu quyền chặn ma đế quyền đầu. Quyền này đuổi bính, hỗn độn phá thoái. Hai đạo thân ảnh lóe lên liền biến mất, mỗi một nháy mắt đều giao thủ vô số lần. Hỗn độn bên trong đều là hai người giao thủ tàn ảnh, vô số tàn ảnh trải rộng hỗn độn, để vô số thần thánh chúa tể nhìn hoa cả mắt. Tốc độ quá nhanh. Thần thánh nhóm kinh hô. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ như thế cường đại, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao đã sớm nghe vô số lần u dù mạ kỷ sủ bạ xạ truyền thuyết, nhưng cái kia áo bào đen bản nguyên chiến linh là cái quỷ gì, vì sao QNZ đáng sợ như thế? Viễn bi hư thực chân thân thánh bi pháp tướng thánh quyền đủ dù mà kịt xù bạ xạ đem mình thủ đoạn một vừa thi triển ra, nhưng ma đế thủ đoạn QNZ dị thường chi lớn, đại lượng cực đạo pháp môn tại trên tay hắn một vừa thi triển ra. Mà lại ma đế còn có thể dùng nhất môn đặc thù cực đạo pháp môn lên tới hư thực chân thân. Hư thực chân thân hiệu quả tại ma đế trước mặt thật to giảm mạnh. Ma đế tựa hồ cùng ụ rủ mạ kỳ xù bạ xạ đồng dạng toàn năng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Duy nhất thiếu hụt liền là ma đế lực lượng cùng linh hồn cường độ so ụ rủ mạ kỳ xù bạ xạ yếu một ít, nội tình ít một chút, mặt khác đối đạo vận dụng QNZ hơi có vẻ thô thiển. Nếu như ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ biết được ma đế thân phận thì chẳng có gì lạ. Ma đế sinh hoạt cái kia thời đại, hỗn độn bên trong còn chưa từng có thần thánh, có thể nói lúc kia thiếu khuyết pháp môn truyền thừa, thiếu khuyết rất nhiều liên quan tới đạo tri thức, cho nên ma đế tại đạo vận dụng bên trên hơi có vẻ thô thiển QNZ thập phân bình thường. Nếu như ma đế sinh hoạt tại cái này thời đại, cái kia ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ coi như ở vào điên phong trạng thái, cũng không dám bảo hoàn toàn thắng qua ma đế. Trọn vẹn chiến đấu mấy năm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xem như mò thấy ma đế bản nguyên chiến linh thực lực. Ma đế bản nguyên chiến linh có hỗn độn đại đạo bản nguyên gia trì, lực lượng vĩnh viễn hao tổn chi không hết, mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lại toàn thân vết máu rơi, nhìn như muốn trèo trống không lâu. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nên không sẽ không chống nổi a, một vị thần thánh nhỏ giọng nói. Ngay tại lúc này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mở miệng. Nếu như liền là loại trình độ này, ngươi vẫn là đi chết đi. Cực đạo pháp môn hư không thánh cấm một ngàn nở cái thánh bi hình ảnh hiện lên ở ma đế bản nguyên chiến linh bốn phía, lẫn nhau tương liên, đột nhiên tạo thành một tòa nhà tù, cầm giữ hư không. Đây là dung hợp thánh bi hình ảnh cùng nguyên điểm trí cao đạo cao cấp cực đạo pháp môn, hơn nữa còn là giam cầm loại cực đạo pháp môn. Làm hư không thánh cấm cầm giữ ma đế bản nguyên chiến linh về sau. Ú dù mạ kịt xù bạ xạ thi triển nhất cường cực đạo pháp môn thánh quyền nhất quyền trực tiếp xuyên thấu ma đế bản nguyên chiến linh lồng ngực, đem vô pháp phòng ngự ma đế bản nguyên chiến linh đánh thành vô số toái phiến. Về phần, ma đế bản nguyên chiến linh bị diệt sát.